Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1082, chương 1095. Thái Sơ Tạo Hóa Quả, ba canh, Thái Sơ Tạo Hóa Quả. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân trong tay kỳ dị linh quả, Hắc Huyền lập tức mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ. Cả người tựa hồ cũng có chút không biết làm sao. Nhìn thấy Hắc Huyền như vậy phản ứng, Mạc Thanh Vân trong lòng không nhịn được chấn động, bắt đầu ở trong lòng suy đoán. Xem Hắc Huyền tiền bối biểu hiện như vậy, hẳn là cái này Thái Sơ Tạo Hóa Quả rất chân quý sao? Ý nghĩ này ở trong lòng sinh ra. Mạc Thanh Vân liền mặt lộ vẻ hiếu kỳ biểu lộ, hỏi: "Hắc Huyền tiền bối, đã ngươi biết rõ cái này linh quả lai lịch cùng ta nói một chút nó có công dụng đi." "Tốt." Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Hắc Huyền bình phục trong lòng tâm tình kích động, một mặt nghiêm túc nói: "Thái Sơ Tạo Hóa Quả chính là tạo hóa trên thần thụ kết xuất một loại linh quả. Cái này tạo hóa thần thụ 100 triệu năm nở hoa một lần, 1 tỷ năm mới có thể kết xuất một lần linh quả. Mỗi lần chỉ kết xuất 100 mai Thái Sơ Tạo Hóa Quả. Mặt khác, Thái Sơ Tạo Hóa Quả thành thục cần 100 tỷ năm lâu. Ngươi hẳn phải biết, cái này Thái Sơ Tạo Hóa Quả chân quý cỡ nào đi, nói cách khác, hơn 1000 ước năm mới có thể dài ra 100 mai thành thục Thái Sơ Tạo Hóa Quả." Nghe xong Hắc Huyền giảng thuật về sao, Mạc Thanh Vân trong nháy mắt ngốc trệ, đã không biết nên nói cái gì cho phải. Trong lòng của hắn đã từng suy đoán qua, cái này mai kỳ dị linh quả hẳn là tương đối chân quý. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới qua, cái này Thái Sơ Tạo Hóa Quả vậy mà lại như thế chân quý. Hắn kiếp trước tăng thêm chuyển thế trùng sinh cùng một chỗ, mới bất quá sống gần ngàn năm thời gian mà thôi, mà cái này Thái Sơ Tạo Hóa Quả thành thục lại để cho 100 tỷ năm. Cái này thật sự là quá dọa người. Hô, Mạc Thanh Vân thật sâu thở ra một hơi, bình phục thoáng cái tâm tình kích động, vội vàng hướng Hắc Huyền hỏi: "Vậy cái này Thái Sơ Tạo Hóa Quả lại có tác dụng gì? Cụ thể có tác dụng gì? Ta cũng không phải đặc biệt tinh tường, bởi vì ta chưa từng thấy người dùng qua Thái Sơ Tạo Hóa Quả." Gặp Mạc Thanh Vân hỏi đến Thái Sơ Tạo Hóa Quả tác dụng, Hắc Huyền trên mặt hiện ra hồi ức chi sắc, ngẩng đầu nói: "Nghe nói cái này Thái Sơ Tạo Hóa lại được xưng không tử thần quả. Dùng qua hắn người mặc kệ bị thương thế nặng bao nhiêu, chỉ cần hắn còn có một tia tàn hồn tồn tại, liền có thể trong thời gian cực ngắn trùng sinh." Lộc cộc, nghe xong Hắc Huyền như vậy giảng thuật, Mạc Thanh Vân lập tức trừng lớn hai mắt, không tự chủ nuốt ngụm nước miếng nước, kinh ngạc nói: "Chỉ cần có được một tia tàn hồn liền có thể trùng sinh. Bực này cường đại năng lực xác thực có thể xưng không chết. Không hổ là 1000 ức nhiều năm mới có thể thành thục linh quả. Thanh Vân, ngươi liền đem cái này Thái Sơ Tạo Hóa Quả luyện hóa đi. Đến lúc đó, ngươi chỉ cần dùng có một cỗ hóa thân bất diệt, ngươi liền có thể vĩnh sinh bất tử." Hướng Mạc Thanh Vân giảng thuật một phen Thái Sơ Tạo Hóa Quả kỳ hiệu, Hắc Huyền mặt lộ vẻ trang nghiêm biểu lộ, mở miệng đối Mạc Thanh Vân giao phó: "Tốt." Nghe vậy, Mạc Thanh Vân cũng liền không còn đi suy nghĩ nhiều, lập tức đem Thái Sơ Tạo Hóa Quả ăn vào. Theo Mạc Thanh Vân đem Thái Sơ Tạo Hóa Quả ăn vào, một cỗ kỳ dị lực lượng liền từ Thái Sơ Tạo Hóa Quả bên trong tràn ra, chậm rãi dung nhập vào trong kinh mạch của hắn. Cỗ lực lượng này dung nhập vào kinh mạch bên trong, Mạc Thanh Vân lập tức cảm giác cả người nhẹ nhàng, tiến vào một loại rất trạng thái huyền diệu bên trong. Tiến vào cái trạng thái này về sau, một bộ thiên địa sơ khai, vạn vật mới sinh cảnh tượng liền tại trước mắt của hắn diễn biến. Này tấm cảnh tượng nhìn như phổ thông, trong đó lại ẩn chứa một cỗ rất huyền diệu ý cảnh. để Mạc Thanh Vân kìm lòng không được yên lặng đến trong đó. Tại Mạc Thanh Vân yên lặng đến ý cảnh như thế kia bên trong lúc, bà Cổ Phi thường kinh người pháp tắc lực lượng, một chút xíu theo trong cơ thể hắn phát ra, mộc chi pháp tắc, y chi pháp tắc cùng dương chi pháp tắc, cảm ứng được Mạc Thanh Vân thể nội tán phát pháp tắc lực lượng. Hắc Huyền biểu lộ lập tức giật mình, kinh ngạc Mạc Thanh Vân tình huống. Một lát sau, gặp Mạc Thanh Vân ngoại trừ lĩnh ngộ ba loại pháp tắc lực lượng bên ngoài, cũng không có cái khác chỗ nào không bình thường. Hắc Huyền lúc này mới triệt để yên lòng, xác nhận Mạc Thanh Vân thật không ngại về sau, Hắc Huyền cũng liền không còn đi suy nghĩ nhiều, trực tiếp tại Mạc Thanh Vân bên cạnh ngồi xuống, bắt đầu tu luyện vững chắc cảnh giới của hắn. Sau đó, thời gian Mạc Thanh Vân hai người trong tu luyện, một chút xíu trôi qua mà đi. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân hai người yên lặng trong tu luyện lúc, Thanh Vân thần sơn ngoài sơn môn xuất hiện một chút sao động. Hôm nay, tiến đến tiếp dẫn đệ tử trong môn phái mấy đại thần sơn trưởng lão, mang theo môn hạ đệ tử bọn họ đi tới Thanh Vân thần sơn bên ngoài. Tướng môn dưới đệ tử đưa đến Thanh Vân thần sơn bên ngoài. Các đại thần sơn các trưởng lão liền để môn hạ đệ tử tại Thanh Vân ngoài thân hạ trại, kiến tạo chỗ ở cùng tu luyện cung điện. Đối với mấy đại thần sơn cử động như vậy, Húc Siêu Chí Tôn bọn người mặc dù cảm thấy không vui, nhưng cũng không có đi để ý tới bọn hắn. Tại Húc Siêu Chí Tôn bọn người xem ra, chỉ cần mấy đại thần sơn huyên náo không quá phận, mọi chuyện liền chờ đến Mạc Thanh Vân bọn người xuất quan lại nói. Bất quá, hiện thực cùng lý tưởng lại có ta xuất nhập. Tại mấy đại thần sơn mọi người thu xếp tốt đệ tử về sau, bọn hắn liền cùng đi đến Húc Siêu Chí Tôn, Thanh Vân thần sơn, nghị sự đại điện bên trong. Giờ khắc này, Húc Siêu Chí Tôn đám người cùng mấy đại thần sơn chủ cùng trưởng lão bọn họ, toàn bộ đều tụ tập tại nơi này. Húc Siêu sơn chủ, bây giờ chúng ta mấy đại thần sơn môn đã bị ma tộc cùng quỷ tộc cho công hãm, chúng ta sợ là không trở về được nữa rồi. Liếc nhìn một chút đại điện bên trong mọi người, Kỳ Môn thần sơn chủ Tư Mã Ba phá vỡ trầm mặc, lại nói: bởi vậy, chúng ta tứ đại thần sơn đi qua một phen thương lượng, quyết định từ nay về sau, chúng ta tứ đại thần sơn liền phụ thuộc vào Thanh Vân thần sơn. Hy vọng Húc Siêu sơn chủ có thể thu lưu chúng ta. Mời Húc Siêu sơn chủ thu lưu chúng ta, chúng ta nhất định vô cùng cảm kích. Tại Tư Mã Ba lời nói về sau, một bên Giao Long sơn chủ bọn người liền vội vàng đứng lên hướng Húc Siêu Chí Tôn hành lễ thỉnh cầu. Cái này, nhìn thấy mọi người biểu hiện như vậy, Húc Siêu Chí Tôn lộ ra một chút ngượng nghịu, trong lòng do dự là cự tuyệt, vẫn là đáp ứng. Nếu như nói kết minh là để hắn làm khó, mấy đại thần sơn muốn phụ thuộc vào Thanh Vân thần sơn, đây cũng không phải là làm khó hắn, nhân gia đã chủ động hạ thấp tư thái, quyết định trở thành Thanh Vân thần sơn thuộc hạ, giống như ngươi còn vẫn như cũ cự tuyệt nhân gia, vậy liền lộ ra quá không gần nhân tình. Làm sơ trầm ngâm về sau, Húc Siêu Chí Tôn trong lòng có quyết định, đối Tư Mã Ba bọn người nhẹ gật đầu, nói: đã như vậy, các ngươi liền tạm thời lưu tại Thanh Vân thần sơn đi. Đối đãi chúng ta cùng một chỗ đánh lui ma tộc cùng quỷ tộc, đến lúc đó các ngươi lại riêng phần mình trở về thành lập sơn môn. Đối với mấy đại thần sơn phụ thuộc, Húc Siêu Chí Tôn trong lòng vẫn còn có chút không thích, đây là một loại bản năng kháng cự. Bởi vậy, cho dù hắn thu lưu mấy đại thần sơn, cũng bất quá là tạm thời tiếp nhận bọn hắn mà thôi, cũng không nguyện ý cùng bọn hắn dính líu quan hệ. Đa tạ Húc Siêu sơn chủ. Gặp Húc Siêu Chí Tôn nguyện ý tiếp nhận nhóm người mình, Tư Mã Ba bọn người lập tức trong lòng vui mừng, vội vàng hướng Húc Siêu Chí Tôn cảm tạ. Giờ phút này, nếu là cẩn thận quan sát mấy đại thần sơn người, có thể phát hiện giữa bọn họ với nhau đang trao đổi ánh mắt. Ánh mắt kia bên trong ẩn chứa ý tứ, không thể nghi ngờ là tại nói cho đối phương biết. Bước đầu tiên kế hoạch thành công, bắt đầu áp dụng kế hoạch bước thứ hai. Đáng tiếc là mấy đại thần sơn mọi người điểm ấy tiểu động tác, Húc Siêu Chí Tôn bọn người không có phát hiện. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.